One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 436, chương 18, chịu thiệt. Khủng bố thanh âm công kích. Xeo cùng Mai chăm chú bịt lấy lỗ tai. Từng trận đâm nhói truyền đến. Nhìn hoàn toàn biến dạng đại cầu. Mai tròng mắt co rụt lại. Thế nhưng còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị tóm lấy. Mai, nhìn bị đại cầu nắm lấy Mai, Xeo thất thanh hô to, bất quá vẫn là nhanh chóng phản ứng lại, nhanh chóng chạy tới, cây kéo lớn vung ra, máu tươi phun ra, cánh tay rớt xuống, ngã trên mặt đất. Mai cắn thật chặt răng, vừa suýt chút nữa bị bóp nát, còn chưa kịp cao hứng, đột nhiên nghe được tiếng súng vang lên. Nhìn Xeo trên thân phun ra huyết hồng, thân thể sững sờ. Nhìn Xeo trúng đạn, Serial Ubiquitous giữ tợn cười to. Mà đại cầu cũng hướng về chậm rãi ngã xuống đất Xeo muốn đi. Chỉ lát nữa là phải bị khom lưng. Đại cầu đột nhiên bay ngược ra ngoài. Mai mắt trợn tròn, căn bản là không có thể phản ứng lại. Serial Ubiquitous nhìn bay ngược ra ngoài Koro, phẫn nộ nhìn đột nhiên xuất hiện bóng người màu đen. Ngươi là ai? Cũng là Night Raid thành viên. Đáng ghét, đáng ghét. Người phụ nữ kia tuy nhiên trúng đạn, thế nhưng khẳng định còn chưa chết. Vừa chỉ cần Koro cho 530 nàng nhất kích chí mệnh vậy thì không thể cứu. Thời khắc mấu chốt lại có thể có người đi ra làm dối. Không thể tha thứ. Yasuo. Mai thật không thể tin nhìn ôm Xeo người, nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, nhanh chóng hướng về Yasuo dựa vào, lo lắng cùng lo lắng nhìn ở thổ huyết Xeo. Thật đúng là sằng bậy đây, hai người lại bị một người đánh bại, thật sự là quá bất cẩn đây. Xeo, Yasuo cười nhìn Xeo, linh áp cũng dần dần là thua vào đến trong cơ thể nàng. Viên đạn chỉ có thể chờ đợi trở lại trụ sở lại nói. Nghe được Yasuo, cảm nhận được thân thể đau đớn đang yếu bớt, Xeo híp mắt nở nụ cười. Không nghĩ tới ngươi lại cũng tới đây. Yasuo, nhanh lên một chút rời đi nơi này đi, nàng viện quân đã đến. Yasuo cười nhạt một tiếng, bĩu bĩu cách đó không xa giữ tợn Serial Ubiquitous, sau đó lại nhìn một chút đã vây lại bọn họ binh lính, sau đó cười nhìn Mai. Đi thôi. Mai gật gù, cảnh giác nhìn chu vi, không đa nghi bên trong cũng thở ra một hơi. Biết rõ Xeo tạm thời không có chuyện gì, bất quá cũng phải nhanh lên một chút trở lại trụ sở. Vừa nếu như không phải là cái tên này đi tới, vậy thì chết thật nhất định phải cản bọn họ lại. Bọn họ đều là Night Raid thành viên, ngăn bọn hắn lại cho ta. Serial Ubiquitous điên cuồng hô to, lời còn chưa nói hết, liền thấy nam tử mặc áo đen kia biến mất không còn tăm hơi. Lập tức lo lắng nhìn chu vi, ngươi là đang tìm ta sao? Yasuo cười nhìn Serial Ubiquitous, ngón tay trực tiếp dò ra, máu tươi phun ra, vai trực tiếp bị oanh ra một cái lỗ thủng to. Serial Ubiquitous mắt trợn tròn, hai mắt tràn ngập không cam lòng, oán hận, nếu như không là người này, vậy này hai cái Night Raid thành viên sẽ nhất định phải chết. Còn có đây rốt cuộc là cái gì tốc độ? Yasuo thân ảnh không ngừng lấp lóe, mỗi lần lấp lóe thì có huyết hoa phun ra, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ công viên, từng trận phun ra tỏa ra huyết trụ nương theo lấy từng tiếng thê thảm phẫn nộ bất lực la lên. Toàn bộ công viên trong nháy mắt trở thành một giết hại chiến trường. Từng cái đứng sinh mệnh toàn bộ bị cái kia trắng noãn ngón tay xuyên qua đầu. Lồng ngực, tuyệt vọng nằm xuống, biến thái, nhìn phong khinh vân đạm, còn mang theo ý cười Yasuo, lại nhìn một chút mặt đất thi thể cùng máu tươi. Mai tâm lý mạnh mẽ nhổ nước bọt một câu, cái này căn bản là đồ sát. Mấy chục người trong nháy mắt bị giết ánh sáng, hơn nữa đều là miểu sát. Cái tên này giết người lại đang cười, không phải là biến thái là cái gì? Đi thôi, Làm xong tất cả những thứ này, Yasuo ôm Seo chậm rãi hướng về Mai đi tới. Cái tên này, ta muốn giết chết cái tên này, lại dám thương tổn Seo. Mai sững sờ, sau đó lạnh lùng nhìn hai mắt trừng lớn Cyril Ubiquitous. Nếu như không phải là Táng Thiên chạy tới, nàng không biết mình là cái gì vận mệnh. Thế nhưng Seo là chết chắc. Ha ha, thừa dịp người gặp nguy cũng không phải là thói quen tốt, lại bị người đánh bại, vậy thì để cho các ngươi sau đó lấy lại danh dự. Táng Thiên lắc đầu một cái, không quan tâm biết Mai, hướng thẳng đến xa xa đi đến. Nhìn Yasuo ôm Seo rời đi, Mai cắn thật chặt răng, mạnh mẽ chừng một chút Cyril Ubiquitous, sau đó cũng nhanh chóng theo tới. Nàng lại nghe được tiếng bước chân, biết rõ địch nhân viện quân lại. Trắng đêm, Night Raid trụ sở, lúc này tất cả mọi người tụ hội ở bên ngoài phòng. Làm Yasuo ôm máu me khắp người Seo khi trở về đợi. Mọi người đều bị phát sợ, còn có bị thương Mai. Gian phòng lớn cửa bị mở ra, Nayenda đi ra, sau đó đóng lại gian phòng cửa, quay về mọi người gật gù, sau đó hướng về đại sảnh đi đến. Nhìn Nayenda vẻ mặt, mọi người cũng thở ra một hơi, biết rõ Seo không có chuyện gì, sau đó cũng hướng về đại sảnh đi đến, cũng muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Seo cùng Mai hai người lại bị kích thương, rốt cuộc là ai làm? Tất cả mọi người đi tới đại sảnh, Nayenda nhìn một chút Mai, không có cái gì quá đáng lo đi, không có chuyện gì, chỉ là đoạn một cục xương. Boss, Seo như thế nào? Mai lắc đầu một cái, sau đó lo lắng nhìn Nayenda, cầm súng không có bắn trúng tim, tạm thời là cứu giúp trở về, bất quá phòng trừng Seo tạm thời không thể, ít nhất phải tu dưỡng mấy tháng. Bất quá lần này tính toán gặp may mắn, không có chết là được. Nayenda cười lắc đầu một cái, không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Lerberg cũng cười gật gù, chỉ cần không chết là tốt rồi, gặp quá nhiều người chết, chính mình thân thủ giết cũng tốt, bị người khác giết cũng tốt, hắn cũng không muốn cho tình cảnh này phát sinh ở chính mình trên người đồng bạn. Mai, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi đến cùng gặp gỡ cái gì địch nhân? Làm sao ngươi cùng Seo hai người cũng bị thương? Leon nghi hoặc nhìn Mai. Là đế đô cảnh vệ đội người, tên kia nắm giữ sinh vật loại Tây Gu. Nếu như không phải là cái tên này thời khắc mấu chốt chạy tới, phỏng chừng ta cùng Seo hai người sẽ chết. Mai cười khổ nói nói, sau đó chỉ Yasuo, coi khinh người phụ nữ kia, không nghĩ tới sinh vật hình Tây Gu lại lợi hại như vậy. Sinh vật hình Tây Gu sao? Không lạ được, bất quá, vẫn tính gặp may mắn. Nếu như không phải là Yasuo suy đoán các ngươi khả năng biết xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, vậy thì thật gay gâu. Yasuo, lần này liền ngươi. Nayenda cười nhìn cầm cái chén chính uống cà phê Táng Thiên. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.